An Tử Yến lắc đầu. Mạch Đinh tiếp tục hỏi, cậu có từng nghĩ rằng sẽ không quay trở lại đây nữa? Hoặc là tớ đã quên cậu? Không có, hơn nữa tớ nhất định phải trở về. Vì sao? Bởi vì ngày mai là sinh nhật của cậu. Mạch Đinh rốt cuộc nhịn không được, mũi chua xót, rơi lệ đầy mặt, nước mắt thấm đẫm quần áo của An Tử Yến, ấm áp mà ẩm ướt. An Tử Yến, tớ rất nhớ cậu, rốt cuộc cái gì mới được coi là hạnh phúc? Nắm tay nhau ngắm ánh chiều tà, cùng uống một ly nước ngọt ngào, mặc quần áo giống nhau, đút thức ăn cho nhau hay đêm đêm triền miên trên giường. Dám động vào vợ anh à, anh cho chú sướng hơn tiên. CMN chứ An Tử Yến, anh là xã hội đen phải không? Mà chả hiểu thế quái nào ổng biết được Dư Thắng trêu chọc vợ ổng. Cách chương.